Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2573, trọng nam khinh nữ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra, tướng môn quý tộc đời đời kiếp kiếp, đều là nam tử tòng quân, huyết chiến xa trường, đối kim thiên đế quốc hoàng thất, trung thành tuyệt đối mà đường ra, cũng đích thật là không để cho hoàng thất thất vọng. Gần như mỗi một thời đại người bên trong, đều sẽ xuất hiện có chút tướng lĩnh. Bọn hắn làm kim thiên đế quốc, lập xuống chiến công hiển hách. Thế hệ này đường gia gia chủ đường chính, tuổi tác không đến 50, làm trẻ tuổi nhất gia chủ một trong. Hắn 16 tuổi tòng quân, 18 tuổi thăng làm bách phu trưởng, 19 tuổi thăng làm vạn phu trưởng, 20 tuổi thăng làm nhất quân thống lĩnh. Tại phàm nhân bên trong, hắn võ công cao cường, từng dùng lực lượng một người, tại vạn quân bên trong, lấy địch tướng thủ cấp. Thẳng đến bây giờ, đã trở thành kim thiên đế quốc bên trong, 10 đại thống soái một trong, uy nghiêm gần với hoàng thất. Này đem tại đường ra trong lịch sử mặt, lại muốn vẽ xuống nồng hậu dày đặc một bút. Nhưng mà, đối với thời đại tòng quân gia tộc mà nói, trọng nam khinh nữ, luôn luôn đều là tồn tại. Nhất là đối với mình thân sinh dòng dõi, báo tại kỳ vọng cao đường chính. Hắn từng huyễn tưởng qua, con của mình cũng sẽ như chính mình một dạng huyết chiến xa trường, quét ngang hết thảy, khiến cho kẻ địch nghe tin đã sợ mất mật. Đó là bực nào khí thế, hắn vẫn luôn bận bịu trong quân sự vật, cho đến mấy tháng trước đó, mới vừa có R ảnh về nhà. Cũng chính là lần này, theo vợ hắn thân bên trên truyền đến tin vui. Hai người thành hôn hơn 20 năm, đường chính thê tử, cuối cùng có tin vui. Đường gia chủ mẫu có tin mừng, cái này vốn nên là thiên đại hỷ sự. Có thể làm hoàng thất thái y đến đây chẩn đoán một phen về sau, đường ra bên trong cái kia ăn mừng bầu không khí, lập tức liền bị ép xuống. Chủ mẫu Sở Hoài, là nữ không phải nam, đây đối với đường chính tới nói, đơn giản liền là thiên đại đả kích. Thậm chí, đều có thể nói là tin dữ, phàm nhân tuổi tác, cho dù là tu võ, cũng là 120 tuổi khoảng chừng. Đường chính tuổi gần 50 tuổi, mới vừa có được dòng dõi, nhưng lại là nữ tử. Cái này khiến hắn, làm sao có thể thừa nhận được. Ngày sau hắn, chỉ sợ còn bận bịu hơn quân vụ, chỉ cần thời gian hơi khẽ kéo, hai người liền sẽ qua sinh con tuổi tác. Nói cách khác, lần này Sở Hoài, là đường chính hy vọng duy nhất. Chẳng lẽ thuộc tại huy hoàng của mình, muốn như vậy bị mất? Gia chủ, nữ tử cũng là có thể mà. Đúng vậy à, tuy nói đại bộ phận đều là nam tử tòng quân, cần phải là nữ tử quyết đoán đủ. Cũng giống vậy có thể như ngài như vậy, vinh quang rực rỡ. Gia chủ, không nên suy nghĩ nhiều, vạn nhất là thái y chẩn bệnh sai lầm đâu. Từng có không ít người, dạng này khuyên giải đường chính. Đường chính bất đắc dĩ cùng không cam lòng phía dưới, cũng chỉ có chờ tiếp tục chờ đợi. Một phần vạn, thật như những cái kia thuyết phục người nói. Là thái y, chẩn bệnh không ra đâu. Đường gia chủ mẫu mang thai 3 tháng thời điểm, kim thiên đế quốc, lại khai chiến. Hoàng thất hạ lệnh, nhường đường chính tự mình xuất quân, đi tới xa trường chinh chiến. Đường chính không dám kháng lệnh, mạnh mẽ chỉ hoãn 3 ngày thời gian. Bởi vì cái kia hoàng thất thái y, trong 3 ngày qua, sẽ vì hắn thê tử, lần thứ 2 chẩn bệnh. Nhưng mà, này lần thứ 2 chẩn bệnh, lần nữa nhường đường chính thất vọng. Thái y 100% xác nhận, hắn thê tử Sở Hoài, liền là nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường chính lửa giận sôi trào, dẫn tới toàn bộ đường gia người, đều đối đường chính thê tử có bất mãn. Mà tại ngày thứ 4 thời điểm, đường chính đem chính mình cháu ruột đường tín, dẫn tới trong quân. Đường chính này nhất mạch, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, còn có một cái đệ đệ, một người ca ca, đường chính xếp hạng lão nhị. Mà đường tín, liền là đệ đệ hắn, đường huy nhi tử. Người nào đều hiểu đường chính ý nghĩ, nếu đã không có nhi tử, cái kia đường chính, tự nhiên là đem hy vọng này, rơi vào cháu của mình trên thân. Đường Huy cũng vui vẻ như thế, ngược lại đường tín sớm muộn đều muốn đầu quân, có đường chính dẫn đầu, chắc chắn có thể trong quân đội địa vị, hỏa tốc tấn thăng. Mà tại đường chính cùng đường tín rời đi ngày thứ 3 thời điểm, có một tên nam tử áo đen, đi tới đường ra. Chính là Tô Hàn, ngươi tìm ai? Đường gia thủ vệ nhìn chằm chằm nam tử áo đen hỏi. Tại hạ Tô Liễu, tìm đường gia gia chủ. Tô Hàn nói, Tô Liễu, là hắn dùng Liễu Thanh Giao dòng họ, một lần nữa lên dùng tên giả. Gia chủ không tại, đã đi tới trong quân, ngươi tìm hắn làm cái gì? Thủ vệ kia nói, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, nói ra. Tại hạ hiểu sơ chiến tranh chi pháp, nghe nói Đường gia gia chủ chính là Kim Thiên Đế quốc 10 đại thống soái một trong, do đó đến đây, cáo chi một chút. Ồ, nghe đến lời này, thủ vệ kia lập tức lộ ra một vệt mừng rỡ. Nguyên lai là mưu sĩ đại nhân, thất kính, thất kính. Quá khen, Tô Hàn mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia trước hết mời mưu sĩ đại nhân cùng ta đến đây, tại Đường gia ở tạm một chút thời gian, chờ gia chủ sau khi trở về, sẽ cùng ngài thương thảo chiến tranh sự tình, như thế nào? Thủ vệ ôm quyền nói, có khả năng, Tô Hàn gật đầu, sau đó, thủ vệ kia liền đem Tô Hàn đưa vào Đường gia ở trong. Một đường chỗ qua, Tô Hàn thấy được không ít người của Đường gia, cũng nghe đến không ít nghị luận thanh âm. Nghe nói không, thái y hai lần trần bệnh, chủ mẫu Sở Hoài, vẫn như cũ là nữ tử. Ai, đây cũng chính là gia chủ chấn nộ nguyên nhân a. Dùng gia chủ rực rỡ chiến tích, chủ mẫu nếu là nghi ngờ nam tử, tất nhiên sẽ cùng hắn đồng dạng lợi hại, có ai nghĩ được đến, thế mà mang thai một nữ tử. Gia chủ cùng chủ mẫu loại này tuổi tác, lại thêm gia chủ lâu dài bận bịu quân vụ, còn muốn mang thai, sợ là rất khó đi. Cho nên gia chủ chỉ có thể đem hy vọng, ký thác tại tín công tử trên thân. Thật sự là thảm thương a, tại chúng ta này loại tướng môn chiến tộc bên trong. Thế mà mang thai một nữ tử, chủ mẫu mấy ngày nay, cũng trôi qua không thế nào tốt. Đáng đời, ai bảo nàng Ma Ân chính là một nữ tử đâu. Gia chủ này nhất mạch rực rỡ, chỉ sợ cũng muốn chôn vùi tại trong tay của nàng. Tô Hàn lông mày, dần dần nhăn lại. Hết sức rõ ràng, bọn hắn đang nói, liền là Đường chính thê tử. Mà chỉ có Tô Hàn biết, Đường chính thê tử Sở Hoài, liền là Liễu Thanh Giao. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Thanh Giao sẽ chuyển thế tại đây loại trọng nam khinh nữ gia tộc bên trong, còn chưa xuất sinh, liền đã bị người phỉ nhổ. May mắn, ta tới. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tướng môn quý tộc, chiến công hiển hách, vinh quang rực rỡ, cái kia cùng Liễu Thanh Giao so sánh, lại đáng là gì? Yên lặng bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên hướng thủ vệ kia hỏi. Tựa hồ là, Đường gia chủ mẫu mang thai. Thủ vệ kia cũng là cũng không có giấu giếm. Thở dài âm thanh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y hai lần trần bệnh, đều là nữ tử. Này nhưng để gia chủ đại sinh oán khí a, quả nhiên lại là như thế này. Tô Hàn vẻ mặt, lại lạnh một điểm. Nhấc lên Đường gia chủ mẫu mang thai. Căn bản là không có mặt người bên trên sẽ xuất hiện vui mừng. Có, rõ ràng đều là thở dài, thậm chí là bi ai. Ta từng nghe nói qua, tu sĩ bên trong, có nữ tử kinh thiên. Uy năng cai thế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Tô Hàn thản nhiên nói, cái kia dù sao cũng là tu sĩ a, lại có mấy người, có thể trở thành tu sĩ đâu. Thủ vệ lắc đầu, rõ ràng không có nghe được Tô Hàn ý tứ. Tiếp tục nói, Đường gia có thể tại phàm nhân bên trong, có được như thế uy danh hiển hách, đã cực cường, tu sĩ. Đây chính là xưa nay không dám hy vọng xa vời, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.